Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 908, chương 910. Ba cái nhiệm vụ, Lĩnh Nam cùng Giang Tả chi địa khác biệt. Bởi vì núi cao Lĩnh Tuấn cách trở, so với Trung Nguyên khai phát, đến là có chút muộn. Nhưng mà, cùng Giang Tả chi phong khác biệt, nơi này tuy có chút lạc hậu, nhưng là do ở thủy võng tung hoành, khí hậu ấm áp, nhưng cũng là tạo thành mình đặc biệt Giang Nam thủy hương vẻ đẹp. Đặc biệt là Lĩnh Nam nữ tử, khí chất cùng Kim Lăng Giang Tả càng là kiên quyết khác biệt. Có từ làm chứng, hoa từ khuynh quốc người hối tiếc, đỏ yên thanh thuần đảm nhiệm ngưng mắt, nhạt bôi chu phấn, nước trông mong lan tình, thán nhân gian hiếm gặp, tiểu trúc cửa sổ, ngoái nhìn lúc, thanh khúc u yên ổn trăng mờ, quét nhẹ đại mi, yêu trong kính, bao nhiêu phong tình, chỉ là, cảnh đẹp, người đẹp, nhưng cũng không đủ chi địa, bởi vì Lĩnh Nam giao thông không tiện. Dẫn đến Lĩnh Nam mặc dù sớm đã trở thành Đại Lương quốc thổ, nhưng lại là thật sự thổ hoàng đế. Liền ngay cả Đại Lương muốn đưa tay ngả vào Lĩnh Nam cũng là hữu tâm vô lực. Đặc biệt là tại Lĩnh Nam bị Triệu Cứu Triệu Vương ra tiếp thu về sau, toàn bộ Lĩnh Nam càng là hỗn loạn tưng bừng. Có thể nói bây giờ toàn bộ Lĩnh Nam căn bản là bị giang hồ thế gia bị khống chế trong tay. Đây cũng không phải Triệu Vương gia làm người ngu ngốc không chịu nổi. Ai cũng biết, Triệu Vương gia cũng nghĩ qua quản lý toàn bộ Lĩnh Nam. Từ khi một lần ám sát về sau, vấn đề này liền thôi. Nam Hải quận, Lĩnh Nam phồn hoa nhất quận đều bên trong. Một trong tửu lâu, một nam tử áo trắng lẳng lặng ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng là ai cũng không biết giờ phút này nam tử. Nhưng trong lòng thì tại bất đắc dĩ. Ở trước mặt hắn, có một ai cũng không nhìn thấy mô bản. Chính tĩnh tĩnh hư phù ở nơi đó. Ở phía trên, thình lình hiện đầy một hệ liệt thuộc tính liệt biểu. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận. Tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 32 minh đạo cảnh giới. Nhân tiên kỳ thiên phú. Tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, tiểu long nữ. Cấm. Busujima Saeko, oán, Ngọc Thấu công chúa, bỏ, Triệu Linh Nhi, nhiệm vụ, một Giang Tả Kỳ Lân, Lĩnh Nam Ngọa Long, thế có Kỳ Lân, há có không Ngọa Long lý lẽ. Nhiệm vụ điều kiện, chỉnh hợp Lĩnh Nam, thành lập nhất phương thực lực, ngồi vững Ngọa Long tên, ban thưởng tích điểm, 5.000, 2, đoạt đích chi tranh, thầy chất thành núi, cũng là Kỳ Lân cùng Ngọa Long chi tranh. Kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu. Nhiệm vụ điều kiện, cùng Kỳ Lân tài tử đối kháng. Phụ tá Đại Lương tùy ý hoàng tử. Kỳ Lân chi chủ ngoại trừ. Cũng thuận lập đẩy lên hoàng vị. Ban thưởng tích điểm, 10.000. Ba thiên đố anh tài. Kỳ Lân Ngọa Long tuy có một hồi, nhưng bất quá là đều vì mình chủ. Làm sao, thiên đố anh tài. Nhiệm vụ điều kiện, cứu vớt Kỳ Lân tài tử. Giải lửa lạnh chi độc. Ban thưởng tích điểm 1.000. Tích điểm 31.100. Trở về cộng 10.000. Dẫn người trở về 4.000. Trở về đếm ngược. Khoảng cách 1 năm kỳ đầy còn có 363 thiên 21 giờ 17 phút 22 giây. Ai mà không biết này. Chính là vệ tử thanh. Cũng là cái kia mới vừa từ lang gia các đi lên đến Nam Hải quận cái kia vệ họ nam tử. Ba cái nhiệm vụ, đây là hệ thống kích hoạt nhiệm vụ hệ thống về sau. Lần thứ hai cho mình tuyên bố nhiệm vụ, nhưng chính là cái này ba cái nhiệm vụ, để vệ tử thanh có chút giờ khóc giờ cười bắt đầu. Ban thưởng là rất lớn, thậm chí có thể nói, lớn đến để cho dù là hiện tại vệ tử thanh đều tâm động không thôi. Trọn vẹn 16.000 tích điểm A, nhưng là vậy là cái này ba cái nhiệm vụ. Để vệ tử thanh hơi có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Cái này ba cái nhiệm vụ không nói cứu vớt Mai Trường Tô cái này. Cái này liền là hệ thống không nói. Vệ tử thanh vậy sẽ đi cứu vớt hắn. Dù sao, dạng này một cái Kỳ Lân tài tử tại nguyên tắc bên trong bất lực. Chỉ có thể nhìn lấy hắn vẫn lạc. Nhưng là bây giờ chính mình tới. Mình làm sao vậy không có khả năng tại để hắn chết vong. nhưng là cái thứ nhất cùng cái thứ hai. Cái này hai nhiệm vụ nhìn mặc dù rất giống không liên quan. Thế nhưng là trên thực tế, lại là một cái bàng đại nhiệm vụ liên. Trước là cái thứ nhất, lĩnh Nam Ngọa Long, muốn thành công mở ra cái này danh khí. Tuyệt đối không phải chỉ có dựa vào vũ lực liền có thể làm được. Vậy cần hao phí rất lớn tâm lực. Nhưng nhiệm vụ này, kỳ thật cũng chỉ là để cái thứ hai nhiệm vụ làm chuẩn bị thôi. Chỉ có cực cao danh vọng, Ngọa Long tên mới sẽ bị Kim Lăng những hoàng tử kia chỗ nghe được. Cũng chỉ có dạng này, chính mình mới có thể danh chính ngôn thuận tiến vào trong thành Kim Lăng. Đương nhiên, đối với cái này chút, Vệ Tử Thanh đều không là vấn đề. Nếu là hắn cái này chút đều làm không được, như vậy Ngọa Long tên, thật đúng là chỉ là một cái châm chọc. Chân chính vấn đề là cái thứ hai nhiệm vụ bên trong hạn chế. Hệ thống hạn chế làm được bản thân cùng Kỳ Lân Tài Tử nhất định phải trở thành mặt đối lập. Mà Kỳ Lân Tài Tử cùng Lục Hoàng Tử Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm quan hệ. Để Mai Trường Tô đem hắn đẩy lên hoàng vị là làm bằng sắt sự thật. Mà nguyên tắc bên trong, Mai Trường Tô vậy xác thực đem Tĩnh Vương đẩy lên vị trí kia. Nhưng bây giờ, Tĩnh Vương đã không phải là mình nên lựa chọn nhân vật. Thái tử, Dự Vương, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy, bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù mình đã sớm biết mình nên lựa chọn là ai, mà mình cũng vì cái này đặc biệt lên Lang Gia Các. Nhưng, đem mình đẩy lên Mai Trường Tô trước mặt, cái này thật tốt sao? Nếu như bị hắn fan hâm mộ biết, chỉ sợ mình sẽ bị nước bọt chết đuối a. Có chút điều khản dưới, Vệ Tử Thanh vậy không để trong lòng. Kỳ thật không nói mình, liền là Mai Trường Tô cũng biết. Nếu như nói Đại Lương thích hợp nhất khi hoàng đế, tuyệt đối không phải Tĩnh Vương người này. Hắn tuy có biết ẩn nhẫn, vậy có nghị lực, càng thậm chí hơn là chính trực vô tư, trọng tình trọng nghĩa, nhưng thật tình không biết. Vì đế giả, kiêng kỵ nhất chính là tình này nghĩa hai chữ. Vệ Tử Thanh đối với vị trí kia là lại biết rõ rành rành. Tâm dã, tâm lớn, tâm ngoan, tâm đen, tâm kiên. Đây là đế vương ắt không thể thiếu tính cách. Chỉ có tâm dã, tâm lớn, mới có thể không an vu hiện trạng, đánh vỡ thế tục lồng giam, đem chọn quốc gia không ngừng lớn mạnh. Chỉ có tâm ngoan, tâm đen mới có thể đối với mình hung ác, đối với địch nhân ác hơn. Một tướng công thành vạn cốt khô, thà gọi ta phụ người trong thiên hạ, vậy không kêu thiên hạ người phụ ta. Chỉ có dạng này, mới có thể ở vị trí này ngồi ổn. Ngồi tù, mặc dù không biết tại Mai Trường Tô về sau, Đại Lương phát triển đến tột cùng như thế nào, nhưng tại bất kể như thế nào, chỉ ít Vệ Tử Thanh có thể khẳng định là, hắn, tuyệt đối không cách nào làm đến như là hiện nay Lương Đế đồng dạng hoàn mỹ. Bởi vì, Tĩnh Vương không phải một cái tâm ngoan người. Hắn, quá coi trọng ân tình chi nghĩa. Đây không phải nói dạng này không tốt, chỉ là có đôi khi. Vật này, tại một ít đặc biệt trường hợp nhất định phải bỏ. Mà hắn, làm không được. Khe khẽ thở dài, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lĩnh Nam A, là nên biến thiên, ta cũng nên hành động. Chấm ngoặc kép, Dự Vương bây giờ đi sứ Bắc Yên. Không lâu sau đó liền hội trở về. Sau đó liền hội bên trên Lang Gia Các. Ở trong đó, ước chừng lấy còn có hơn một tháng thời gian. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh ném mấy cái bạc vụn, đứng lên, chậm rãi đi ra khách sạn. Hắn không biết là, ngay lúc này, Lang Gia các chủ đã xuất hiện ở Giang Tả chi địa. Càng xuất hiện tại Giang Tả Minh bên trong. Tới Lang Gia Bàng, kỳ thật ta là có tư tâm. Mặc dù có độc giả đề nghị ta tới, nhưng ta là thật không muốn tới. Dù sao, này thế giới, thật là quá yếu ớt. Bất quá về sau, ta cải biến chủ ý. Ta muốn thử một chút ta đến cùng có thể hay không viết loại này đầy bụng quỷ mưu phong cách. Nếu như thành công, có lẽ tiếp theo một quyển sách, liền hội là như thế này phong cách. Cho nên, cái thế giới này hội tương đối dài. Ta vậy hội viết rất chậm rất cẩn thận. Nhân vật chính thực lực không phải là hắn tu vi, mà là toàn bộ dùng trí thông minh đi giải quyết. Chúng ta liền nhìn xem. Chủ này sừng.